vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1113 nếu anh cưới một người phụ nữ đã định trước sẽ không tâm thường, đồng thời với chuyện hưởng thụ phần vinh quang này đó là phần trách nhiệm không thể không gánh vác trong khoảng thời gian này anh và dì Đào vẫn bình yên không xảy ra chuyện gì, đương nhiên anh cũng không cho rằng nhà họ Tô sẽ dễ dàng chấp nhận mình như vậy cũng không khó đoán được tình huống thực tế, chắc chắn dì Đào đang nghĩ biện pháp giải quyết mối khủng hoảng Tô Thị gặp phải. Không có thời gian, cũng không có sức lực đối phó với mình. Chủ yếu trong thời khắc quan trọng này, dì ấy không trở mặt với Tô Mục Tuyết. Bởi vậy, một khi Tô Thị vượt qua mối nguy hiểm kia tất nhiên anh sẽ đối mặt với sự cường thế của nhà họ Tô. Nhìn như lúc anh hứa hẹn 90 tỷ với dì Đào kia chỉ là tâm huyết dâng trào tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ không phải bị ép bất đắc dĩ sao? Nếu lúc ấy không đồng ý, sợ rằng một tháng cũng không tranh thủ được. Cũng may Tô Mục Tuyết dần dần chấp nhận mối quan hệ này, tình cảm của hai người cũng bắt đầu có tiến triển. Nhưng tiếp theo phải làm gì bây giờ? Lúc dì Đào tới cửa, chẳng lẽ đẩy Tô Mục Tuyết ra gánh vác mọi chuyện à, anh cũng thấy mình không làm được. Mặc kệ thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Mà chuyện trước mắt phải làm đó là giải quyết chuyện của Felix. Thứ nhất, chuyện liên quan đến vinh quang của quốc gia, dù bây giờ xuất ngũ nhưng anh vẫn không cách nào lựa chọn đứng ngoài cuộc được. Thứ hai, nếu xử lý ổn thỏa cũng có thể lôi Tiểu Ngũ ra từ trong chuyện này, nhận tiện còn ôm được đùi thật lớn. Hai ngày sau, Triệu Nam Thiên cũng không để ý đến những thứ khác. Mấy chuyện trang trí phòng làm việc gì đó anh đều giao cho Vô Chiến, không làm gì khác ngoài chạy đi làm thủ tục đăng ký và xin giấy phép. Hơn nữa mấy năm gần đây, quốc gia cũng giúp đỡ cho những phòng làm việc nhỏ thế này, không gây khó dễ quá nhiều. Phía mẹ cũng nói anh nên chào hỏi trước từ chứng minh thân phận đến các thủ tục ủy thác đã đều chuẩn bị xong. Cho dù thật sự gặp phiền toái thì chỉ cần nói Vô Chiến gọi điện thoại cho Tề Mạnh là được, không cần tự mình xuất mã. Về phía Bạch Thảo Phương, tất cả những nhiệm vụ đã sắp xếp đều bị hủy bỏ, chỉ truyền đến một mệnh lệnh. Tổ một chỗ anh phải tạm dừng toàn bộ hành động. Triệu Nam Thiên có thể cảm giác được tuyến phòng ngự của khoa học kỹ thuật Hùng An đã chuyển từ chặt chẽ sang lỏng lẻo. Cách chương.